bà xã, ngoan nào. Chương 208, hoàn toàn cùng Lâm Thị tỏ rõ quan hệ. Gocchuyenaudio.com, Lâm Tử Tịnh méo miệng, không phải là rút lui đầu tư. Lâm gia cô chẳng lẽ không có an thần liền đi xuống. Mặc dù trong lòng không nhịn được nhưng cũng không dám mạnh miệng, mấy ngày nay cô bị người trong nhà mắng cầu huyết lâm đầu. Ngoài cửa tiếng giày ra lẹp xẹp để cho cô khẩn trương, an thần đẩy cửa cô đi theo, quy củ đứng qua một bên. Bân Tử cảm thấy thật khinh thường, lão đại không có tới chính là bộ dáng một đại tiểu thư, anh còn tưởng là cô sẽ luôn luôn lỗ mãng như vậy đấy. Nhìn thấy Lâm Tử Tịnh, nhiệt độ trên mặt an thần chợt giảm xuống, trong đôi mắt thoáng qua một tia ác độc, không nhịn được cầm văn kiện trên tay hướng trên ghế salon vung. Các ngươi tới làm gì? Đại ca, chị dâu khá hơn chút nào không? Lâm Tử cười mỉa, hướng Lâm Tử Tịnh hung hăng trợn mắt nhìn. An thần hừ nhẹ, nâng lên đôi mắt miệt thị Lâm Tử Tịnh. Nhờ phúc người khác còn chưa có chết, Lâm Tử Tịnh sống lưng lạnh cả người, không tự chủ hướng anh trai của mình, lúc này an thần cực kỳ lãnh, cô cho tới bây giờ cũng không có gặp qua an thần lạnh như thế. Đại ca, chuyện này đúng là Tử Tịnh làm không đúng, hôm nay, em là đặc biệt mang theo con bé hướng chị dâu bồi lễ nói xin lỗi, hy vọng đại ca có thể để cho chúng em gặp chị dâu. Lâm Tử nhức đầu tê vỗ trán, ba là muốn anh tới nói chuyện đầu tư, cái bộ dáng này, anh làm sao còn dám nói. An thần không nói lời nào, ngồi ở trên ghế xoay, ngón tay một cái lại một cái gõ bàn, không khí cực kỳ khẩn trương. Lâm Tử liều mạng hướng Lâm Tử Tịnh chớp mắt, nha đầu đần còn không biết nói lời hữu ích. Lâm Tử Tịnh mồ hôi lạnh cũng chảy đến gót chân, an thần như vậy, không nói lời nào đủ làm cho người ta sợ, cô thế nào dám mở miệng nói chuyện. Được, chỉ muốn các ngươi cách xa cô ấy chút là tốt rồi, về chuyện đầu tư các ngươi cũng không cần cùng tôi nói, chuyện này đến đây chấm dứt, từ nay về sau, An Thị hoàn toàn cùng Lâm Thị chấm dứt quan hệ, về sau, nếu còn dám tìm người phụ nữ tôi gây phiền toái, cũng không chỉ là triệt tiêu đầu tư đơn giản như vậy. Thanh âm của anh lạnh như băng mang theo ác độc, biểu tình lãnh băng từ chối người ngoài ngàn dặm, sợ tới mức Lâm Tử Tịnh trực tiếp đứng một chỗ không nói được gì. Còn không đợi bọn họ mở miệng, an thần đã đi ra khỏi phòng họp, tiễn khách hai chữ xa xa bay tới, nửa điểm không có nhiệt độ. Cách chương.